Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, Lữ Đại. Diêm Hành thành thân, bận rộn không chỉ có là Diêm Hành, Tôn Sách cũng bởi vậy bận tối mày tối mặt. Quan Đông người đối Tây Lương người vừa hận vừa sợ, hận là bọn họ tàn bạo, sợ là bọn họ chiến đấu lực cường hãn. Cho tới bây giờ, trừ Tôn gia phụ tử, Quan Đông người cùng Tây Lương người giao thủ kỷ lục đều vô cùng thê thảm. Hàn Toại, Mã Đằng cúi đầu trước Tôn Sách, phái kỵ binh trợ trận. Cái này tăng cường rất nhiều Dự Châu người đối Tôn Sách lòng tin. Tôn Sách đã có thể đánh bại tàn bạo mà cường đại Tây Lương người, cũng đem bọn hắn biến thành của mình. Hắn hẳn là cũng có thể đánh bại Viên Thiệu, thủ hộ Dự Châu hòa bình yên ổn. Viên Thiệu ở thế gia bên trong nắm giữ cường đại ảnh hưởng lực. Đối nhà nghèo thậm chí phổ thông người dân tới nói, hắn sức ảnh hưởng kịch liệt hạ xuống. Khăng khăng một mực chống đỡ Viên Thiệu người tuần tự thoát đi Dự Châu. Còn lại người đối Viên Thiệu cũng không có quá nhiều tán đồng. Ai có thể tại trong loạn thế bảo vệ bọn hắn, bọn họ thì nguyện ý chống đỡ người nào. Cùng Tôn Sách so sánh, Viên Thiệu danh tiếng rất lớn, chiến đấu lực lại không được tốt lắm. Mấy năm trước, hắn có được mấy chục vạn đại quân lại bị Đổng Trác đánh đến đại bại. Dạng này người không đáng tin cậy. Không ít người mượn Diêm Hành kết hôn cơ hội, mang lên lễ vật đến đây chúc mừng, sau đó tìm kiếm nghĩ cách cùng Tôn Sách gặp mặt, nhìn xem có cơ hội hay không mưu một phần việc phải làm, lăn lộn một miếng cơm ăn. Đầu năm Lưu Hòa nhập cảnh lúc, không ít huyện lệnh, chủ tịch huyện bị giết, lưu lại rất nhiều trống chỗ, không có bị giết lại bởi vì cùng Lưu Hòa cấu kết. Sau đó không phải đào tẩu cũng là bị Tôn Sách giết chết. Ít nhất cũng phải miễn quan. Nhữ Nam 37 thành thì có gần 30 huyện lệnh. Chủ tịch huyện muốn thay đổi. Tôn Sách mỗi ngày đều muốn tiếp kiến rất nhiều người. Gà gáy tức lên, mới ngủ, khổ không thể tả. Nếu như không là tuổi trẻ, nếu như không là Viên Quyền có thể giúp hắn làm trước khi ngủ xoa bóp, buông lỏng điều chỉnh, hắn hoài nghi mình có thể không có khả năng ủng hộ đến thu được về cùng Viên Thiệu quyết chiến. Một ngày này, hắn chính nói chuyện với Đào Ứng, Đào Khiêm cùng Tôn Kiên cùng thế hệ, không có khả năng tới tham gia Tôn Sách thuộc cấp hôn lễ. Cho nên hắn phái Đào Ứng tới. Lần trước Đào Thương đến Bình Dư đến một chuyến, cùng Tôn Sách gặp mặt, có một ít ước định, thắng lợi trở về, được đến Đào Khiêm tán thưởng. Đào Ứng rất cảm thấy áp lực, lần này đặc biệt tranh thủ đến cơ hội, đi vào Bình Dư, trước tiên cầu kiến Tôn Sách. Trước đây không lâu vừa mới kết thúc chiến đấu đối Đào Khiêm đả kích rất lớn. Hắn tình trạng cơ thể càng ngày càng tệ, nhập hạ đến nay càng là nằm trên giường không nổi. Đào Thương tại Đông Hải, mỗi ngày cùng Đào Khiêm gặp mặt, có rõ ràng ưu thế. Đào Ứng canh giữ ở Vũ Nguyên, không có như vậy thuận tiện. Tổng lo lắng Đào Khiêm đột nhiên qua đời, chính mình hội bỏ lỡ tiên cơ. Ở thời điểm này, lấy đến Tôn Sách chống đỡ phi thường trọng yếu. Dù cho Tôn Sách không tự mình tham cùng huynh đệ bọn họ tranh đấu, với hắn mà nói cũng là một cái lợi tin tức tốt. Trải qua mấy lần chiến đấu, hắn tự tin so Đào Thương càng có ưu thế. Đối loại huynh đệ này nội chiến sự tình, Tôn Sách trong lòng phản cảm. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, nếu như Đào Khiêm chết, Đào Thương, Đào Ứng huynh đệ ra tay đánh nhau, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vậy, hắn lực khuyên Đào Ứng bảo trì khắc chế, không muốn huynh đệ bất hòa, để ngoại nhân từ đó mưu lợi bất chính. Đương nhiên, hắn cũng đáp ứng Đào Ứng, vạn vừa phát sinh loại sự tình này, hắn hội chủ trì công đạo, đề nghị huynh đệ bọn họ đều chiếm một quận. Hiện tại Từ Châu cũng chỉ còn lại hai cái quận quốc, Lăng Gia cùng Đông Hải. các ngươi từng cái, khác tranh giành, đến mức Quảng Lăng cùng Hạ Bì, người nào có bản lĩnh đoạt lại liền là ai? Đào Ứng lặp đi lặp lại cân nhắc, cảm thấy cái phương án này đối với mình có lợi, đáp ứng, khó khăn thuyết phục Đào Ứng. Có người đến báo, bên ngoài có một cái gọi là Lữ Đại người xin gặp. Tự xưng là Quảng Lăng người, là trưởng sử Trương Hoành bằng hữu. Tôn Sách nghe xong Lữ Đại tên, lập tức đến tinh thần. Lữ Đại thế nhưng là Đông Ngô trọng thần, có thể cầm xuống Giao Châu, ổn định phía sau, Lữ Đại công lao hàng đầu. Hắn lập tức đứng dậy, cười nói với Đào Ứng, Trọng Doãn huynh, ngươi từ Châu danh sĩ đến, cùng đi nghênh một cái đi. Đào Ứng đối Lữ Đại một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá Tôn Sách nói như vậy, hắn không thể không cấp mặt mũi, phụ họa hai câu, đứng dậy theo Tôn Sách cùng đi ra. Lữ Đại đứng tại cửa ra vào, sắc mặt bình tĩnh, tâm lý lại tại bồn chồn. Hắn không biết mình có thể hay không thấy Tôn Sách, chờ ở cửa gặp Tôn Sách rất nhiều người. Hắn không biết Tôn Sách có thể hay không gặp hắn, lại cái gì thời điểm có gặp hắn. Trương Hoành là có tên, hắn lại không có gì tên. Theo hắn biết, Quảng Lăng người Tần Tùng, Trần Đoan đều là trải qua Trương Hoành tiến cử tiến vào Tôn Sách Mạc Phủ. Hắn lại không có thu đến mời, có thể thấy được Trương Hoành cũng không coi trọng hắn. Hắn tự đề cử mình, hiệu quả khẳng định không bằng Trương Hoành tiến cử tốt. Nếu không phải công vụ tại thân, hắn nhất định phải nhìn thấy Tôn Sách. Hắn cũng không nguyện ý đến mạo hiểm như vậy, thì trong lòng hắn bất ổn thời điểm. Bên trong đi ra hai người trẻ tuổi, bên trong một người thân hình cao lớn, long hình hổ bộ, Túc Hạ Sinh Phong, một cái khác theo ở phía sau một đường chạy chậm, có chút chật vật. Hắn chính tại nghi hoặc, chợt thấy cái kia thân hình cao lớn người trẻ tuổi cất giọng nói, Quảng Lăng Lữ Định Công ở đâu? Tôn Sách ở đây, mời ra gặp một lần. Lữ Đại sửng sốt, thẳng đến Tôn Sách hô tiếng thứ hai, hắn mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên hành lễ, nào đó chính là Lữ Đại. Gặp qua tướng quân, Tôn Sách một phát bắt được Lữ Đại cánh tay, cất tiếng cười to, Định Công, tới gì trễ, mời đến, nói, lôi kéo Lữ Đại thì đi vào trong. Liền một bên Đào Ứng đều cho quên, Lữ Đại bị Tôn Sách sắt lấy chạy, trong đầu trống rỗng, thậm chí không có chú ý tới một bên xin gặp người hâm mộ ánh mắt. Tôn Sách lôi kéo Lữ Đại đi vào trên đường, mời Lữ Đại vào chỗ, lúc này mới cười nói, Định Công vừa tới Bình Dư, là, Lữ Đại bị Tôn Sách nhiệt tình làm đến đầu óc choáng váng. Còn không có định thần lại, chỉ là không ngớt lời đáp ứng. Cái này cùng nhau đi tới, tình thế như thế nào, coi như yên ổn sao? Lữ Đại suy nghĩ một chút, rất thành khẩn nói ra, mặc dù có chút nghị luận, nhưng tổng thể tới nói, người an lòng, có thể dưới loại tình huống này ổn định cục diện. Tướng quân rất đúng không dễ, ha ha, có thể được Định Công câu này. Ta rất là vui mừng. Tôn Sách xoa xoa bắp đùi, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình mà chân thành. Tuyệt không giống lần thứ nhất gặp mặt, ngược lại là giống xa cách từ lâu gặp lại hảo hữu. Để Lữ Đại cảm khái không thôi. Nghe qua Tôn Sách bình dị gần gũi, cầu hiền như khát, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cùng Triệu Dục, Lưu Hòa ở chung lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua bọn họ dạng này nụ cười. Tôn Sách có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm tụ tập rất nhiều người mới. Đánh xuống như thế cơ nghiệp, xác thực có chỗ hơn người. Khó trách Trương Hoành dạng này danh sĩ đều nguyện ý để cho hắn sử dụng. Định Công theo Quảng Lăng đến, ta theo Hu Dị tới. Lữ Đại có chút xấu hổ, từ trong ngực móc ra Lưu Hòa thư tín, hai tay đưa đến Tôn Sách trước mặt, ta phụng Lưu tướng quân chi mệnh, trước tới thăm Cố Duyện Châu thứ sử Viên Đàm, cũng có việc cùng Tôn tướng quân thương lượng, sợ hết cách nhìn thấy, lúc này mới nắm cùng quận danh sĩ Trương Tử Cương đại danh. Cũng không phải là có ý lừa gạt, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Tôn Sách sững sờ, ngay sau đó tiếc rẻ thở dài một hơi, nguyên lai là dạng này a. Định công cơ trí, làm cho người bội phục. Bất quá, ngươi muốn tới gặp ta, không cần nắm bất luận kẻ nào danh nghĩa. Không nói gạt ngươi, ta sớm biết định công đại danh, chỉ là một mực không có cơ hội đi Quảng Lăng. Định công có tài, bây giờ tại Lưu Công Hành dưới trướng nhất định thân cư hiển vị. Ta sai qua, Lữ đại cảm kích không thôi, lại không nói thêm gì. Hắn chắp tay nói, đa tạ tướng quân quá yêu. Ta lần này đến, là phụng Lưu tướng quân chi mệnh, nguyện cùng tướng quân biến chiến tranh thành tơ lụa, bảo vệ một phương thái bình. Tôn Sách đuôi lông mày bốc lên, nhìn một chút Đào Ứng. Đào Ứng vô cùng gấp gáp. Tôn Sách vân vê ngón tay, trầm ngâm nói, Lưu Công Hành muốn cầu hòa. Lữ đại lắc đầu, không phải cầu hòa, là giảng hòa. Tôn Sách cười, thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau. Định công coi là Lưu Công Hành có cùng ta giảng hòa tư cách sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN